Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, tên tràng diện. Tập thể phi thăng, canh, 3, trước mắt phiên bản cờ lệnh hiệu triệu bám vào tại pháo xa bên trên mặc dù cũng có thể đạt tới ra. Tăng xạ trình hiệu quả, nhưng Oriana là với tới, một cái QW. Pháo xa cũng không có cái gì máu, ra cùng không ra không có gì khác biệt. Trang diện tựa hồ lại lần nữa rằng co xuống tới. Faker thứ ba trang bị nhìn qua là muốn làm pháp mặc bổng. Gắng đạt tới tối đại hóa Oriana trung hậu kỳ chuyển vận. Xác nếm thử đẩy vào một chút, phát hiện tương đối gian nan, mà lại Renekton cùng Gia Vân Ma Kháng còn trên đường. Hiện giai đoạn có chút gánh không được Oriana QW tổn thương. Đây chính là đoàn chiến hình đội hình bên trên ưu thế a. SKT bên này cho dù lạc hậu một vạn, nhưng chỉ cần xác không có Baron Bap, bọn hắn liền có thể thủ được. Oriana thanh lý binh tuyến tốc độ hoàn toàn chính xác quá nhanh, Miller nhìn xem màn hình lớn góc. Trên bên phải thời gian, có chút bất đắc dĩ. Cục diện dường như lần nữa lâm vào thế bí. Đương nhiên, xác tiếp tục đều đâu vào đấy thu giã khu tài nguyên. Còn có điều thứ ba đổi mới ra Tiểu Long. Song phương kinh tế chênh lệch đang không ngừng mở rộng. Từ 1 vạn đến 1 vạn 1, lại mở rộng đến 1 vạn 2. Sau đó, sẽ rất khó lại tiếp tục làm lớn ra. Toàn bộ phép bổ trợ hẻm núi đều trở thành xác hậu hoa viên. Lee Sin từ một cái chiến sĩ, quả thực là chơi thành công năng tính chất anh hùng. Kalista cũng là như thế, chỉ là có được 2 kiện bộ băng ngược lại không thể nào gấp bổ sung trang bị. Vừa mới xác thúc đẩy thời điểm hắn thấy được, xác bên này hàng phía trước đều tại bổ sung ma pháp kháng tính trang bị. Tạm thời còn giống như không có ra hộ giáp ý tứ. Rất bình thường hiển nhiên. Hắn cái này Kalista đã yếu đuối đến không bị người để ở trong mắt tình trạng. 24 phút vẻn vẹn chỉ có 171 đao. Bang trong khoảng thời gian này ăn hết tiểu binh số lượng ít đến thương cảm. Trái lại Faker đã 291 đao. Soát binh tốc độ kinh người. Mắt thấy đường dưới tuôn đi qua một đợt binh tuyến. Bang cảm thấy cảm giác đến không hiểu vui sướng. Nha! Ta còn kém 150 khối. Faker âm thanh âm vang lên. Bang nụ cười trên mặt đọng lại. Sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi ăn. Ta ăn kinh nghiệm là được rồi. Hắn đương nhiên biết. Faker là hiện tại đoàn đội bên trong duy nhất cha. Faker Oriana đã tại hướng 16 cấp tới gần. Đại chiêu chỉ cần để tốt. Lớn đến 3 người trở lên. Vậy bọn hắn bên này chưa hẳn không có đánh cơ hội. Đoàn chiến cẩn thận một chút. Tận khả năng không muốn tại giã khu cùng người lập đoàn. Lý Mục trầm giọng nói. Xác không có nửa điểm buông lỏng ý tứ. Oriana cái này anh hùng tổn thương không thể theo lẽ thường đến kết luận. Huống chi Lý Mục bên này tại bản trận đấu bên trong không cần thiết cố ý đi làm giữa trận á hoặc là... gậy đầu lâu loại hình, SKT trận hình có thể cắt đến hàng sau chỉ có Maokai cùng Lee Sin. Tại hắn cùng Cosmo đứng chung một chỗ tình huống dưới, 2 người kia muốn làm cũng không thể là hắn, chỉ có thể là Cosmo. Không sao, chúng ta kéo xuống một con rồng lớn, chỉ cần Baron cầm chúng ta ổn cao hơn địa. 3 đường vừa vỡ, SKT liền không có. MLSG nói, vậy thì chờ Baron, Lý Mục nhẹ gật đầu, lập tức cũng chỉ có thể dạng này, Oriana trang bị càng ngày càng tốt, 41 phân mang để một cái Renekton đi mang ý nghĩa không là rất lớn. Renekton chạy trốn năng lực cũng không tính mạnh, hắn mặc dù có khống chế, nhưng đều phải đến thiếp mặt mới có thể khống chế lại địch nhân. Một khi bị bọc đánh, Renekton có thể sẽ chết, cho nên xác bên này ngoại trừ tại bão đoàn tình huống dưới là sẽ không để cho một mình tuyến xâm nhập quá sâu. Trò chơi thời gian, rất nhanh liền gần sát 28 phút. Baron đổi mới. Trong lúc này, Faker ngoại trừ pháp mặc bổng bên ngoài, lại đổi mới ra một cái mì sợi cỗ. Tối đại hóa chuyển vận A. Cái này dao động Oriana trang bị rất tốt. Đã không thể so với ta kém. Lý Mục nhìn thoáng qua mình trang bị. Mũ là có, nhưng cái thứ tư lớn kiện còn trên đường. Đây cũng là không có chuyện gì. Người ta là 5 người nuôi một cái cha. Mà sắc bên này, tại Baron chưa từng đổi mới trong khoảng thời gian này, tài nguyên đều tại hướng Cosmo nghiêng. Bây giờ Cosmo cũng có vô cực kiếm. Đồng thời tại cuối cùng một trang bị bên trên bổ lụt ngân đai mỏng. Dòng giã 5 kiện nửa trang bị. 28 phút, bổ đao 343. So với Faker Oriana không thua bao nhiêu. Tầm mắt phương diện, xác bố trí cũng 10 phần toàn diện. Đường sông giã khu, đường sông nhập màu lam phương giã khu cửa vào cỏ. Đường sông ở giữa cỏ, Baron hố, màu lam phương lên đường đường sông cỏ cùng màu tím phương lên đường tam giác cỏ. Màu tím phương đỏ bắp lưng tựa bụi cỏ, cùng Baron hố vách đá phía trên đất trống khu vực, trải rộng xác tầm mắt. Baron đổi mới, trực tiếp kéo, MLSG hỏi, mở, Lý Mục không chần chờ. Bọn hắn đánh Baron tốc độ thật rất nhanh, nhất là tại Cosmo phát động dê đao đặc hiệu về sau. Baron tại ngắn ngủi 3-4 giây bên trong HP đã thấy đáy. Ông, thuộc về màu tím phương màu lam dò xét chiếu trang sức rơi xuống. Xác tầm mắt bên trong, xuất hiện Maokai, Lee Sin, Kalista thân ảnh, ba người ngay tại hướng Baron hố băng băng mà tới. Một bộ gấp mắt muốn lập đoàn dáng vẻ, nhất là Lee Sin, tại thấy rõ đến Baron HP thời điểm, đột ngột sờ mắt gần sát long hố. Một phát quy kỹ năng ném ra đập vào Braum trên thân. Chợt Lee Sin nhị đoạn quy đạp tiến Baron hố. Trừng phạt, sờ mắt R tránh một mạch mà thành. S5 tranh tài ta xem. Tiểu lão đệ, MLXC cười ha ha. Trừng phạt rơi xuống trực tiếp đem Baron bỏ vào trong túi. Một kho, ẩn chứa bành trướng lực lượng một cước rút bắn trên người Braum. Để Braum nghiêng nghiêng bay rớt ra ngoài, ven đường đem Lulu, Renekton đánh bay, Lee Sin R tránh, tốc biến vị trí là tại long hố bên ngoài. Maokai cùng Kalista đã gần sát, chạy tới tiếp ứng Lee Sin. Đáng tiếc, Benji khẽ lắc đầu, ta mở, MLSGEQ nhảy ra ngoài tường, trực tiếp đại chiêu ầm vang rơi đập tại ba trên thân người. Maokai kéo lớn, Kalista cũng tốc biến nhảy ra ra vần đại chiêu. Bắt đầu chuyển vận, Oriana của bọn họ cùng Alista đều không tại. Ở đâu? Lý Mục ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm nhỏ địa đồ. Từ khi Faker đem Mid lên binh tuyến đẩy đi qua sau, Oriana tầm mắt liền biến mất. Đường sông chỗ tất cả mắt vị đều không có chú ý tới Oriana cái bóng. Còn có Alista, theo lý thuyết hiện tại đã ở vào chính diện chiến trường. Alista hẳn là ở chính diện mới là. Thế nhưng là, Oriana cùng Alista vị trí này, thượng đế thị giác dưới. Vô số người xem che miệng, ép của mình không phát ra tiếng hô. Bọn hắn thật rất nghĩ thông miệng nhắc nhở xác. Nhưng loại chuyện này chỉ có không có tố chất người mới có thể làm được. Cho dù là thiên vị, cũng muốn coi trọng tính công bình. Điện tử thi đấu nếu như không công bằng kia còn có ý nghĩa gì? Trong tràng có người phát ra tiếng la, lại cũng chỉ là Tinh Tinh Chi Hỏa. Búp bê cùng Miller đồng dạng lo lắng không thôi. Bọn hắn có thể nhìn thấy Oriana vị trí A. Lee Sin rất nhanh liền bị thình thịch thành cái sàng. Gia Vân giải trừ đại chiêu. Renekton cùng Braum trực tiếp vào sân. Bỗng nhiên, Lý Mục chú ý tới một vị trí. Nhà mình đường sông bụi cỏ cùng nhập giã khô bụi cỏ đều có tầm mắt không sai. Nhưng bức tường này, vách tường đằng sau, lại là hoàn toàn không có tầm mắt. Hiu, kim quang lấp lóe, Alistar cách vách tường xuất hiện ở xác trên mặt mọi người. WQ nhị liên ầm vang chùy hướng xác đám người. Alistar xuất hiện quá mức đột ngột, ngoại trừ Lý Mục kịp phản ứng, dùng tốc biến tường ngăn vị chuyển qua màu tím phương giã khu cửa vào trên vách tường bên ngoài. Xác đám người còn lại đều không thể kịp phản ứng. Đông, bốn người bị Alistar nhị liên đánh bay. Oriana tốc biến cơ hồ là theo sát phía sau. Từ phía sau vách tường xuất hiện chính diện trên chiến trường. Vung tay e kỹ năng bộ cho Alistar. AWQ một bộ bộc phát ầm vang vung ra. Giờ khắc này, xác bốn người cùng nhau bị cuốn vào đến vòng xoáy bên trong. HP không muốn sống giống như trong nháy mắt sụt giảm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.